23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau vụ ám sát của Komarovsky, Lara những muốn chấm dứt tình cảm với Pasha nhưng không được. Chàng trai trẻ kém Lara 2 tuổi đã yêu nàng bằng cả sự nồng nhiệt và bồng bột của tuổi trẻ. Còn về phía Lara, nàng cũng cảm thấy gắn bó với chàng, coi chàng như điểm nương tựa cuối cùng của cuộc đời. Đám cưới diễn ra như một lẽ tất nhiên. Nhưng liệu rằng tổ ấm này sẽ còn phải trải qua những biến cố nào? Niềm hạnh phúc tột cùng của Pasha khi cưới được cô gái mà mình yêu dường như cũng sánh ngang với nỗi đau đớn khi biết rằng trước khi lấy chàng, nàng đã thuộc về người khác. Về phần Shivako, chàng cũng chuẩn bị đón một sự kiện lớn của đời mình khi Tonya trở giả. Đưa vợ tới bệnh viện phụ sản, Shivako lòng đầy lo lắng. Chàng không được phép tới bên vợ, trong khi Tonya phải đối diện với một ca sinh nở khó khăn. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Shivako của nhà văn Boris Pasternak. Bóng tối xuống nhau, bây giờ không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cửa sổ nữa. Như có chút gậy thần đập một cái là hiện tất cả các cửa sổ đều bừng sáng. Qua ngăn điện cửa trong cách phòng bệnh của Tonya với hành lang, bác sĩ chủ nhiệm khoa bước ra. Viên bác sĩ sản khoa này là một người tư tiến, khi hỏi gì cũng chỉ ngước mắt lên trần và nhún vai. Bộ điều ấy của ông ta ngụ ý dù khoa học có tiến bộ đến đâu đi nữa, nhưng em bạn Horacio của tôi ơi vẫn có những câu đố hiểm hóc mà nhà khoa học đều bó tay. Ông ta bước nhanh qua chỗ Shivako đứng, cúi đầu mỉm cười và giơ hai bàn tay to đè mập mạp làm những động tác như người căng bơi, ngụ ý rằng phải chịu khó chờ. Đoạn ông ta theo hành lang đi tới phòng đợi để hút thuốc. Lúc ấy phụ tá của bác sĩ chủ nhiệm khoa bước ra, ông kia ít lời bao nhiêu thì chị phụ tá này lắm lời bấy nhiêu. Chị ta bảo bác sĩ Shivako: ở địa vị ông, tôi sẽ về nhà. Mai tôi sẽ gọi điện đến bệnh viện chỗ ông. Việc ấy chắc không bắt đầu sớm đâu. Tôi tin rằng bà nhà sẽ sinh nở tự nhiên, khỏi cần sự can thiệp. Nhưng về phương diện khác, cũng có phần nào lo ngại, vì xương chậu hơi hẹp, cái thai lại ở ngôi gáy, bà nhà không thấy toan và ít chuyển bụng. Tôi dùng dự đoán bây giờ chưa phải là lúc. Tất cả tùy thuộc vào các cơn đau lúc bắt đầu sinh, mà cái đó thì thời gian sẽ trả lời. Hôm sau chàng gọi điện tôi hỏi. Người nhấc máy nghe là tay gác cổng của bệnh viện phụ sản. Hắn bảo bác sĩ tìm buông máy để hắn đi hỏi đã. Chàng phải chờ đến 10 phút sốt cả ruột mới thấy tiếng hắn trả lời một cách khiếm nhã và chẳng mạch lạc tí nào. Người ta bảo tôi nói với ông, bảo lão ta, họ dặn thế, đưa vợ đến sớm quá, lại trở về. Chàng đổ giận, yêu cầu một người khác hiểu biết công việc hơn đến trả lời điện thoại. Triệu chứng chưa rõ ràng. Tiếng cô y tá nói cho máy. Xin bác sĩ đừng lo, phải đợi một hai hôm nữa. Hai ngày sau, chàng được tin cơn đau đẻ của Tonya đã bắt đầu từ đêm. Rạng sáng thì vỡ ối và bắt đầu các cơn co thắt dữ dội liên tục từ sáng đến giờ. Chàng đâm bổ tới bệnh viện phụ sản và lúc đi ngoài hành lang, chàng nghe thấy tiếng Tonya đang kêu. Qua cánh cửa, người ta vô ý chỉ khép hờ. Tiếng nàng kêu nghe thật thảm thiết, y như tiếng kêu của người bị xe cán gãy chân đang được lôi từ dưới gầm xe ra. Chàng không được phép tới bên vợ. Chàng bèn cách đứng bên cửa sổ, vô tình cắn một ngón tay gập lại đến sớm máu. Bên ngoài trời vẫn mưa xiên xiên đều đều như hôm qua.